Những thứ Trương Hách bồi thường cũng đủ để rèn địa binh. Có lẽ, ta có thể rèn một vật phẩm địa binh tại đây, chính thức tiến vào lĩnh vực địa binh sư, chữa trị binh khí cho Đại Hán xong, Tô Vũ tiếp tục gọi người tiếp theo, kẻ tới tìm hắn gần như đều là Sơn Hải Cảnh. Một vị, hai vị, chờ người tiếp theo vào cửa Tô Vũ vừa thấy liền giật mình. Trịnh Ngọc Minh, cũng coi như là người quen. Thôi đại sư, Trịnh Ngọc Minh tươi cười, nhìn Tô Vũ mang theo một ít tôn kính, ông chỉ là Sơn Hải nhị trọng, không tính là cường đại tại đây. Tô Vũ hờ hững, gật đầu, sửa văn binh sao? Đúng vậy, Trịnh Ngọc Minh vội lấy ra văn binh của chính, mình, một thanh trường kiếm, hơi đau lòng hỏi, thôi đại sư giúp ta nhìn xem, cái này có thể chữa trị không? Địa binh, Tô Vũ nhíu mày, ngẩng đầu nhìn ông một cái, gia hỏa này có tiền thật. Sơn Hải bình thường không mua nổi địa binh, vậy mà ông ta lại có. Đúng vậy, là địa binh, nhưng chỉ là địa binh sơ kỳ, 74 đạo kim văn mà thôi. Tô Vũ cầm trường kiếm quan sát, đánh giá ông một phen, bình thản nói, địa binh khó sửa, có khả năng thất bại. Mặt khác, hao phí nhiều tinh lực, đặc biệt còn là văn binh. Tô Vũ lạnh nhạt nói, chữa trị thất bại, ta sẽ không bồi thường. Mặt khác, ngươi là văn minh sư, cái giá cần trả là ta muốn quan sát một thần văn tứ giai của ngươi, nếu muốn thì ta sửa, không thì thôi. Quan sát thần văn, Trịnh Ngọc Minh rối rắm, thôi đại sư, để ta trả điểm công huân, hoặc giống như những người khác trả một ít thiên. Tài địa bảo, không cần, Tô Vũ tùy tay ném trường kiếm cho ông, không sửa thì thôi. Văn binh vốn khó sửa, huống chi còn là địa binh. Địa binh này hẳn là do Trần Đại Sư Đại Hạ Phủ chế tạo, ta có chút hiểu biết về đúc binh pháp của Trần Đại Sư, chắc 80 có thể sửa được, nhưng ngươi có thể tìm người khác thử xem. Đúng đúng đúng, chính là Trần Đại Sư chế tạo. Trịnh Ngọc Minh bất đắc dĩ, cũng bội phục ánh mắt Tô Vũ, liếc một cái là nhận ra tác phẩm của Trần Đại Sư. Do dự hồi lâu, cuối cùng ông mở miệng, nhất định phải là thần văn tứ giai sao? Nhiều lời, Tô Vũ không khách khí, ta quan sát thần văn là để cho mình thêm kiến thức, thêm kinh nghiệm, tam giai ta nhìn làm gì, ta không có chắc. Mặt khác cũng phải nhìn xem đặc tính thần văn của ngươi, tốt nhất là tương xứng với văn binh. Cách chương.